Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 1 PK bắt đầu một câu chuyện. Góc truyện audio.com. Các trang bị trong game. Trang bị thông thường là bạch sắc, trang bị lục sắc thuộc phần tử ưu tú, trang bị lam sắc thì vô cùng tinh tế, trang bị tử sắc là dạng dữ thiện, trang bị hoàng sắc lại thuộc nhóm nghịch thiên, cuối cùng là thất thải thần khí. Trang bị tồn tại trên người có thể tính theo độ phát quang cùng độ hư hại mà chia thành bạch quang, lục quang, lam quang, tử quang, kim quang, thất thải. Trò chơi hiện tại chỉ có một thần khí, do siêu cấp đại thần nắm giữ. Tạm thời trước giới thiệu như vậy thôi. Về sau cần gì sẽ tái bổ sung. Chú thích cho những ai không dành về game. Trong trường kiếm giang hồ, 22 cao thủ tinh anh trong thị huyết đường đều nằm đủ trong 3 bảng. PK, tiền, và cấp bậc cái nhì coi những cái trước hẳn là biết rồi hỉ. Cái cần chú thích là, thường mọi người sẽ hiểu lầm những ai nằm trong top 10 bảng cấp bậc thì sẽ giỏi quánh nhau bắt mà sai rồi. Trong này bảng PK riêng bảng cấp bậc riêng nhá. Với PK, để có kỹ năng PK, thường game thủ phải đập ngọc o xài tài liệu cao cấp khó tìm gì đó để tập kỹ năng PK. Đối kháng từng môn phái thì sẽ có cách đánh khác nhau. Khá là rườm rà, ta cũng chả rõ. Tóm lại là đám trâu bò này là một lũ chuyên đầu tư thời gian tiền bạc vào con đường học nghề đánh lộn. Với tiền tài, mì em này level thấp, PK trả ra sao? Đờ si mỗi tội có cái đầu biết kiếm tiền. Thành thử rất giàu, với cấp bạc, chỉ có những kỹ năng quần thể. Công kích, phòng thủ ở mức tầm tầm, chủ yếu đi giết quái. Làm nhiệm vụ cầy điểm kinh nghiệm để lên cấp, đồng thời qua đó bán đồ rất ra mà lấy chút tiền. Giàu hơn đám PK nhiều, bắt kiếm cô nhiều bằng đám chuyên kinh thương. GT, sức chiến PK thì vô cùng yếu ớt, vì vậy được tác giả phong hiệu là đám thư sinh. 888, Lưu Nguyệt như thường lệ, vừa tắm táp xong liền mở máy tính, thuần thục đăng nhập vào trò chơi trường kiếm giang hồ. Đây là trò chơi do bà chị họ Thiền Thiền cố sức kéo nàng vào chơi. Trò chơi trường kiếm giang hồ này trước khi Open Beta, đã được quảng cáo rất rầm rộ, khiến Lưu Nguyệt có phần xem thường, bởi vì trước đây đã có rất nhiều game online khi mới công bố Open Beta đều không ngừng khoa trương này nọ. Chờ đến thời điểm mọi người biết bị lừa, thì mới thật sự tá hỏa, nhưng trường kiếm giang hồ lại chỉ đơn giản đưa ra một câu quảng cáo chính là chân chính là một người trong giang hồ. Nhưng lại do đó bị các phương tiện truyền thông đồn thổi đến tận trời xanh. Open Beta vừa bắt đầu được vài hôm, Lưu Nguyệt liền cùng Thiền Thiền lập tức download về máy. Đăng ký xong xuôi, cứ thế chuẩn bị đầy đủ. Chỉ còn chờ nó chính thức mở cửa. Ngày trò chơi chính thức đưa vào thị trường chính là buổi tối hôm đó. Lưu Nguyệt bị Thiền Thiền gọi điện thoại đánh thức. Vì không cam lòng rời khỏi đống chăn gối ấm áp nhưng vẫn miễn cưỡng đứng lên đăng nhập vào game. Vừa mới vào trò chơi, Lưu Nguyệt đã bị game này làm cho chấn động. Hình ảnh cực kỳ tinh xảo, nhạc nền du dương ngọt ngào, tựa như ảo mộng tràn ngập những hình ảnh tuyệt mỹ. Trong nháy mắt nàng liền tự nhủ, vốn đã từng chơi qua rất nhiều game online. Nhưng nàng bắt đầu cảm thấy trò chơi này tuyệt đối có thể xưng bá thị trường game online hiện nay. Tại game này Lưu Nguyệt lấy danh là Lưu Nguyệt, âm đồng nhưng tự bất đồng, vừa đơn giản vừa dễ nhớ. Thời điểm nàng vừa tiến vào game, liền chọn phái Nga Mi vì chức nghiệp thầy thuốc. Lúc ấy ý tưởng của nàng rất đơn giản, nàng chỉ cần ở trò chơi này làm thầy thuốc cứu thế tế nhân là tốt rồi. Cũng không định tham dự vào mớ giang hồ phân tranh bát nháo ấy. Đáng tiếc nàng lại xem nhẹ cái tai ương xấu số nhất. Chính là kẻ đã lôi nàng vào game Thiền Thiền. Danh của Thiền Thiền trong game, vừa nghe liền có cảm tình, mới nhìn tên liền cảm thấy đấy là một nữ nhân dịu dàng. Nàng ta lấy tên là Thiền Thiền U Sầu. Trên màn hình máy tính hiện lên đang tiến vào trò chơi. Chỉ chốc lát sau, một nữ tử xinh đẹp mặc một bộ trang phục lụa màu hồng nhạt đứng ở cửa khách sạn thành Hàng Châu. Tên gọi Lưu Nguyệt Nga Mi nữ tử, tay cầm một thanh trường kiếm phát hào quang tím nhàn nhạt. Quần áo theo gió khẽ bay, tóc dài phất phơ, mặt như tranh mày như họa, cứ thế đứng đó giữa khung cảnh xinh đẹp. Ngồi trước máy tính, Liêu Nguyệt nhịn không được đối với chính nhân vật của mình bắt đầu oai oai đứng lên. Trò chơi này thiết kế thật sự xinh đẹp động lòng người nha. À, không đợi nàng cảm thán xong, bảng tin nhắn riêng bắt đầu nhấp nháy. Nàng mở ra liền thấy, mật ngữ, Thiển Thiển yêu sầu, Tiểu Nguyệt, đến Thương Sơn đi, tỷ tỷ ta chịu không nổi rồi. Mật ngữ, Liêu Nguyệt, làm sao vậy? Mật ngữ, Thiển Thiển yêu sầu, đừng hỏi, mau tới giúp ta, chấm. Mật ngữ, Liêu Nguyệt, ta lập tức đến. Liêu Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng vừa vào game như thế nào lại cùng Thiển Thiển bán mạng a? Nói đến vị Thiển Thiển này. Nàng ta chơi game hứng thú lớn nhất chính là PK. Lúc trước nàng ta khăng khăng đòi chơi Trường Kiếm Giang Hồ. Chính là hướng đến các kỹ năng vô cùng cường đại và hiệu ứng tuyệt đẹp trong hệ thống PK này. Liêu Nguyệt lập tức mở trong bao lấy ra một truyền tống phù. Nháy mắt liền truyền tống đến điểm Thương Sơn. Vừa đúng lúc Thiển Thiển gửi một lời mời gia nhập tổ đội. Liêu Nguyệt liền đồng ý. Sau đó nhìn trên bản đồ lập tức hiện ra vị trí của Thiển Thiển. Nhân vật Nga Mi tiên tử lập tức cưỡi bạch mã. Hướng tới vị trí của Thiển Thiển chạy đi, được một lúc xa xa liền thấy bên kia một mảnh kỹ năng xanh xanh đỏ đỏ đến hoa lệ. Vị đường tỷ Thiển Thiển này của Liêu Nguyệt môn phái trong game này chính là Ngũ Độc Giáo. Rất am hiểu hạ độc cùng cổ thuật, đương nhiên quan trọng nhất chính là với chức nghiệp PK càng đặc biệt thích hợp. Nhưng đối với thao tác yêu cầu tương đối nghiêm khắc, Thiển Thiển yêu sầu thân mặc thanh y, một bên bị 6 người thay nhau oanh tạc. Một bên tinh tế lợi dụng cây cối cùng gành đá vây quanh mà phân tán đối thủ. Cách này tựa hồ hiệu quả. Thiển Thiển vừa thấy Nga Mi tiên tử đứng ở thềm đá. Nàng ta liền linh hoạt sử dụng khinh công phóng qua thềm đá đến trước mặt Liêu Nguyệt. Liêu Nguyệt ngay lập tức thêm các kỹ năng công thủ cho cả hai. Còn không quên quăng thêm một cái tăng tốc cho Thiển Thiển. Giúp nàng ta đi đứng càng thêm tự nhiên thoải mái. Có thêm sức mạnh của Nga Mi gia nhập, Thiển Thiển không còn bị đối phương truy đuổi chật vật như trước. Nàng ta quyết định phản kích, thân ảnh thanh y phiêu phiêu trong gió. Nếu trừ bỏ bàn tay phải đang phát độc trưởng lục quang. Kỳ thật cũng có thể xem là một loại mỹ cảm xuất trần thoát tục. Thiển Thiển yêu sầu xoay người liền tặng một khối độc về phía game thủ phái Thúy Yên. Một mớ độc chồng chất một chỗ, dẫn đến thương tổn không ngờ. Tên Thúy Yên kia vốn dĩ không nghĩ tới người đuổi giết là bọn họ giờ bất chợt lại bị phản kích ngược lại. Liền sửng sốt một chút, cột máu đã muốn hạ mất một nửa. Tới khi bọn họ kịp thời lấy lại tinh thần thì đã không kịp. Tốc độ uống dược không bằng tốc độ rớt máu. Hét được một tiếng thê lương hắn liền cứ thế nằm xuống. Nhưng, Thiển Thiển yêu sầu vừa dùng hết giới hạn thời gian của kỹ năng. Vừa vặn lại bị một tên phái thiên vương chặn được, bốn đội hữu phía sau hắn cũng nhanh chóng theo tới, lập tức bắt lấy cơ hội. Bốn người dùng kỹ năng cùng nhau hướng tới Thiển Thiển, cột máu của Thiển Thiển lập tức tụt không ngừng, lúc này chỉ cần tùy tiện mỗi người bổ nhẹ một nhát. Thiển Thiển cũng đủ chết chắc, nhưng chỉ trong chớp mắt, thời điểm cột máu của Thiển Thiển sắp cạn. Phái Nga Mi liền dùng kỹ năng thêm máu tạo một vầng hào quang từ trên đầu Thiển Thiển hạ xuống. Ngay lập tức cột máu sắp cạn liền được cấp đầy, nếu không phải chính mình xác định bản thân đã xuất kỹ năng. Thì bọn họ đã nghĩ cột huyết của Thiển Thiển vốn dĩ là không hề tụt. Bốn người liên thủ hợp lực công kích, trong nháy mắt liền xóa đi mấy vạn máu. Một Nga Mi nho nhỏ thế nào lại có thể trong nháy mắt cấp đầy được cơ chứ? Game thủ phái Thiên Vương dường như là đội trưởng, hắn nhanh chóng quyết định chuyển mục tiêu. Trước tiên phải đối phó với tên Nga Mi kia trước, nếu không dẹp cái loại kỹ năng thêm máu khủng bố đó. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ đến chuyện giết Thiển Thiển yêu sầu. Giết tên Nga Mi kia, hắn lập tức phát lệnh ở kênh đội ngũ, bởi vì phát lệnh ở kênh phụ cận, nên Thiển Thiển cùng Liêu Nguyệt đều thấy. Liêu Nguyệt liền lập tức xuống ngựa. Thêm cho chính mình kỹ năng gia tốc, bắt đầu chạy qua lại giữa các lùm cây cối. Đối phương còn 5 người, lại có một nữ game thủ Thúy Yên, người kia cũng lập tức tự cấp bản thân thêm gia tốc. rất nhanh liền đuổi theo Lưu Nguyệt, trong nháy mắt liền ném ra một đống sát chiêu, nhưng Lưu Nguyệt rớt không đến một phần tư máu, trái lại chính thêm thủ kia máu lại tuột quá nữa. Thiền Thiền cùng Lưu Nguyệt vốn là bạn nối khố chơi thêm nhiều năm. Là người cuồng nhiệt PK, kỹ năng PK của Thiền Thiền cũng có thể xem là đứng hàng nhất nhì. Hiện tại tuy mục tiêu của bọn họ đều hướng về Lưu Nguyệt, nhưng Thiền Thiền cũng không được nhàn rỗi mấy, đều hướng đến từng người mà hạ độc. Tại thời điểm game thủ phái Thúy Yên máu còn một nữa, liền một bên bị Thiền Thiền hạ một độc trưởng trong nháy mắt liền chết ngác. Game thủ đối phương lại thêm một người nữa ngã xuống, hơn nữa là chết một cách không cam lòng, nằm trên mặt đất mắng. Em đi, cô ta mặc trang bị phản thương vật lý, lời phát ra nhằm nhắc nhở bốn người còn lại. Bọn họ chỉ còn lại một thiên vương, một ngũ độc giáo, một võ đang cùng một đoàn thị. Nếu Nga Mi đối phương mặc phản thương tổn vật lý, đối với phái thiên vương chức nghiệp cận chiến thật sự rất bất lợi. Nên tên thiên vương kia thực lý trí mà lùi ra sau. Liền hướng tới chỗ Thiền Thiền đang vừa trốn vừa quăng độc mà đánh. Lưu Nguyệt lại cùng ba kẻ kia chơi trò chạy vòng vòng. Thiền Thiền một bên trốn tránh kỹ năng công kích của thiên vương, một bên tiếp tục đầu độc, bắt đầu chỉ là trên dưới 100 loại độc tuột máu nho nhỏ. Tuy rằng đáng ghét nhưng không nguy hại gì nhiều, cũng sẽ không làm nhóm bọn họ để ý. Nào có biết trên người dẫn theo bao nhiêu là độc vừa thương, mỗi 3-4 giây liền bị tuột máu, có muốn uống dược cũng không còn kịp. Nga Mi cứ như vậy đang trốn chạy phía trước liền đột nhiên xoay người đánh một kỹ năng quần công băng thiên tuyết. Không chỉ bị đóng băng bất di bất dịch, mà lập tức máu của ba người họ liền tụt tới đáy. Hơn nữa trên người toàn độc, trong nháy mắt, ba đối phương lại cứ thế ngã xuống. Cuối cùng cũng chỉ còn mỗi tên thiên vương đang đuổi đánh Thiền Thiền. Hắn nhìn đám đồng đội ngã rạp bên cạnh, chính mình cũng biết lấy một đánh hai là chuyện không tưởng. Đành dừng tay đứng chờ chết, Thiền Thiền yêu sầu mặc bộ váy thanh y, tí ta tí tẩn đi về phía hắn. Thiên vương phái vốn chức nghiệp thuần hệ vật lý, máu cao phòng thủ mạnh, ước chừng lúc này nam game thủ thiên vương kia cột máu hẳn vẫn còn tới vài vạn. Thiền Thiền mỉm cười quăng cho hắn một ít độc, mỗi 50 giây, liền thong thả giảm một điểm máu. Phụ cận, Thiền Thiền yêu sầu, thiên vương ca ca, độc này có đủ cho ngươi không? Phụ cận, Lưu Nguyệt, Thiền Thiền, đừng quá phận Nga, phụ cận, Thiền Thiền yêu sầu, ta quá phận, 6 cấp 100 đuổi giết ta mà không quá phận sao? Phụ cận, Lưu Nguyệt, ta nghĩ chính ngươi mới là người chọc kẹo họ A, phụ cận. Thiền Thiền yêu sầu, người ta một người cầm cự hơn 20 phút, người ta dễ dàng sao? Phụ cận, vương giả vô địch, kỹ không bằng nhân, cam bái hạ phong, cho ta một cái thống khoái đi. Phụ cận, Thiền Thiền yêu sầu, thiên vương ca ca, người ta sẽ tra tấn ngươi từng chút một, cho ngươi đau đớn cùng khoái cảm chậm rãi mà chết nha. Lưu Nguyệt thật sự nhìn không được, tính Thiền Thiền trước giờ vẫn rất ghét những kẻ ỷ đông hiếp yếu. Nhưng nếu là PK, giết người là xong rồi, nếu cứ như vậy mà đùa bỡn người ta, sao cảm giác giống ngược đãi tù binh quá, nàng đành chạy đến trước mặt cái tên kêu vương giả vô địch phái thiên vương kia. Ra vài chiêu đem hắn đánh ngã, Thiền Thiền ở bên tức khí kêu to, cái tên vương giả vô địch kia cũng không tệ, hướng Lưu Nguyệt chấp tay cảm tạ, liền cứ thế chuyển sinh, những đội hữu cũng theo hắn chuyển sinh. Chỉ còn mỗi game thủ Yên Vũ mê tình phái Thúy Yên không phục. Lưu lại một câu, món nợ này ta sẽ trở lại tính sổ với các ngươi. Cách chương.